mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, Đại Chiêu, Liễu Y Y biểu cảm giới ở trên mặt, khóc cũng không phải cười cũng không được, một hồi lâu mới nói, thân tỷ, ta là đùa tương đương, bỗng nhiên, bên người lạnh như băng, Liễu Y Y nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận nhìn về phía Diêm Hy, sao, như thế nào, Diêm Hy ha ha cười nói, người muốn gả cấp Tiểu Hành, ân, Liễu Y Y động nói chuyện môi nhi, túng túng, thấp giọng nói, ta chính là ngoài miệng nói, người đừng nghĩ nhiều, nói xong, ánh mắt né tránh không lại nhìn hắn, Diêm Hy nhíu mày, xem ra, ta đưa cho ngươi thời gian nhiều lắm mân đi, Liễu Y Y. Ngoặc kép chấm hỏi, Diêm Hy hừ nhẹ, đã quên, không quan hệ, ta nhớ kỹ, Liễu Y Y. Ngoặc kép chấm than, thời khinh khinh nhìn về phía này hai người, vẻ mặt bát quái, thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh cũng kề tai nói nhỏ. Di Di cùng Diêm Hy thúc thúc có vấn đề Nga tương đương, thời Chi Khoảnh không hiểu rõ lắm. Có vấn đề gì? Thời Chi Hành nhỏ giọng nói. Di Di cùng Diêm Hy thúc thúc muốn sinh đứa nhỏ, phốc. Thời khinh khinh luôn luôn chú ý hai cái hai tử nói chuyện. Nghe được thời Chi Hành trong lời nói, một phen che cái miệng của hắn, đứa nhỏ này thật sự là, cái gì đều dám nói a? Không thấy Liễu Y Y mặt đỏ, muốn khiêu cửa kính xe đi ra ngoài sao? Thời Chi Hành vô tội chát chát nhãn tình, thần thức truyền âm, mẹ, ta nói sai rồi sao? Thời khinh khinh ha ha đát, không, chỉ là loại đề tài này, đối đại nhân tới nói có chút thẹn thùng. Cho nên Hoành cục cưng về sau không thể như vậy trực tiếp. Muốn uyển chuyển chút, thời Chi Hành tò mò. Thế nào uyển chuyển, thời khinh khinh ừ ừ này này kia kia hồi lâu. Cũng không giải thích rõ ràng. Đem nhi tạp ném vào Quý Mặc Ngôn trong lòng. Người giải thích, Quý Mặc Ngôn, ăn qua quần chúng nằm thương. JPG thời Chi Khoảnh tò mò nhìn về phía thời khinh khinh. Vấn đề thiếu chút nữa viết trên mặt. Thời khinh khinh đem này chỉ cũng ném vào Quý Mặc Ngôn trong lòng. Nhường hắn cấp bọn nhỏ thông dụng tri thức. Quý Mặc Ngôn, một cái hai cái trong lòng tiến. JPG thời khinh khinh cách này phụ tử ba cái xa một chút. Cùng lấy lại tinh thần Diêm Hy cùng xấu hổ không thôi Liễu Y Y bắt đầu tán gẫu tinh thần hệ dị năng. Phát triển phương hướng, Quý Mặc Ngôn phụ tử ba cái cho nhau nhìn nhìn. Đáng thương hề hề đồng thời tưởng. Bọn họ bị, lão bà, mẹ, ghét bỏ, đến địa phương, thời gian rất nhanh đi qua, Liễu Thịnh An dừng xe, đem dây an toàn mở ra, nhìn về phía mặt sau nói một tiếng, sau đó mở cửa xe, ân, Quý Mặc Ngôn dạ, nhường thời khinh khinh cùng hai cái hài tử cùng với Liễu Y Y đợi ở trên xe. Bọn họ ba nam nhân còn lại là xuống xe, đối phương làm cục đều làm đến nơi này. Bọn họ dù sao cũng phải cấp chút mặt mũi, đi xuống tham dự một chút không phải tương đương, nhiệm vụ chỉ địa phương chính là này phụ cận. Đại gia cẩn thận một chút, Lục Ca thần sắc không khác nói xong. Quý Mặc Ngôn là đi, liền các ngươi ba cái đến. Này có chút không dễ làm a, bọn họ tách ra hành động, vạn nhất bị phát hiện, kế hoạch liền ngâm nước nóng. Lão cửu log in, Lục Ca. Cụ thể địa phương ở đâu, chúng ta đều không rõ lắm, không bằng tách ra đi thăm dò thám, nửa giờ sau lại ở trong này hội họp, thế nào, Lục Ca nhíu mày, các ngươi xem đâu, Quý Mặc Ngôn nói, có thể, Lục Ca dạ, vậy ngươi nhóm đi phương bắc phương hướng, chúng ta đi phía đông, điều tra thanh sở hậu, tới nơi này hội họp. Có nguy hiểm liền chạy nhanh gửi thư tín hào, lão cửu cùng Lục Ca rời đi khi. Khóe môi giơ lên không rõ cười, xem bọn họ bóng lưng, Quý Mặc Ngôn hừ nhẹ một tiếng, Diêm Hy tắc như là xem nhảy nhót tiểu sửu ban, như vậy điểm thủ đoạn đã nghĩ đối phó chúng ta, quá non, Liễu Thịnh An ha ha hai tiếng, đại chiêu còn chưa có phóng đâu, Diêm Hy không nói gì. Người này đại chiêu chính là mị hoặc dị năng, OCV by Love Dayo, hết chương.